Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1147, kết quả xét nghiệm. Góc truyện audio.com, editor, May. Đậu đậu ăn cơm ngủ đánh thôi đi, hai vợ chồng nhỏ người ta đã kết hôn hơn 2 năm, hôn lễ tháng 8 bây giờ chỉ là hình thức bổ sung mà thôi, có hy vọng gì chứ? Tiểu tiểu Billy Tương, cái gì? Đã kết hôn hơn 2 năm, đậu đậu cậu không phải đang đùa chứ? Đậu đậu ăn cơm ngủ đánh, nói đùa gì vậy chứ, giấy hôn thú tớ đều xem qua, 2 năm trước đã xem qua. Ba tiên sinh A Thảo, gần mực thì đen, lớp trưởng cậu thực không có bất kỳ hy vọng nào, phụ nữ có chồng A, không thể đoạt được, đêm nay các anh em bồi cậu uống rượu. Sao mèo dụ dỗ, uống rượu, đi uống rượu. Trong nhóm lớp học lại là một trận náo nhiệt, chỉ là tài khoản cận mặc lại không có nói thêm. Một câu nào, tiểu thỏ liếc qua nhóm lớp học của mình, lại liếc qua sắc mặt Trình Chi Ngôn không quá thân thiện, yên lặng cúi đầu, trong nháy mắt trong lòng lệ rơi thành sông, anh nước chanh, anh ngược lại trả điện thoại cho em đi. Không có di động, loại kết quả xét nghiệm một tiếng đồng hồ phải vượt qua như thế nào? Một tiếng sau, Trình Chi Ngôn cầm lấy thẻ khám bệnh cắm ở trong máy tự mình lấy tờ xét nghiệm trả một cái, chỉ một lát trong máy liền in ra một tờ kết quả xét nghiệm. Như thế nào, như thế nào? Tiểu thỏ mắt thấy tờ xét nghiệm đi ra, vội vàng tiến đến bên cạnh Trình Chi Ngôn, thăm dò nhìn sang trên tờ xét nghiệm. Hạng mục xét nghiệm chỉ có hai hạng, một hạng là hàm lượng progesterone, một hạng là nồng độ HCG. Hạng thứ nhất hàm lượng progesterone chỉ số là 98.21, giá trị tham khảo bình thường là 0.48.4, 45 nmol L, hạng thứ hai nồng độ HCG chỉ số là 9637, giá trị tham khảo không mang thai là 0.10 mmol/L. Tiểu thỏ nhìn chỉ số hai hạng mục kia, sau đó chợt quay đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn, một đôi mắt ướt át chớp chớp nói, kết quả xét nghiệm của em giống như không quá bình thường, cách chương.